Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 40, kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Nghe được Hắc Lang nói đến đây, Danzo lập tức kinh hô một tiếng. Lấy hắn đối với vĩ thú lý giải, không có ai có thể nuốt ăn vĩ thú đấy. Danzo đại nhân, đây là thật, ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng. Bất quá đây đều là thuộc tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối chút nào không có giả dối. Hắc Lang cũng có thể hiểu được Danzo đại nhân chấn động. Trước đây hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Sau đó liền lập tức làm ra rút lui mệnh lệnh. Chỉ tiếc hắn rút lui vẫn là đã muộn. Điều này sao có thể? Nghe xong Hắc Lang cặn kẽ kể ra, Danzo mặc dù đã tin, nhưng là vẫn là khó có thể tiếp nhận, cảm thán một tiếng. Sau đó chỉ thấy Danzo nhãn quang thiểm thước đứng lên, cũng không biết đang suy tư điều gì. Danzo đại nhân, có phải hay không cần chúng ta, cây, tiểu đội xuất động, đi đem mục tiêu bắt trở lại? Lúc này, ở Hắc Lang bên kia một người, hướng về phía Danzo lên tiếng. Cũng chính là ngay từ đầu đối với Danzo hội báo đệ tam Hokage tử vong tin tức người kia. Đối với phương chính là cây, tiểu đội một gã thành viên chính thức. Vừa nói, đối phương còn khinh thường nhìn Hắc Lang liếc mắt. Toàn bộ dự bị đội hầu như toàn quân bị diệt, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dự bị đội quả nhiên chỉ là dự bị đội A. Hắc Lang gặp được ánh mắt của đối phương, trong lòng được kêu là một cái gầm lên biệt khuất A. Luận thực lực, hắn chính là không thể so cây, tiểu đội một ít thành viên chính thức kém. Chỉ là vì lĩnh đội dự bị đội, hắn chỉ có ở dự bị đội trong. Chỉ là đối mặt với đối phương khinh bỉ, Hắc Lang cũng phản bác không là cái gì. Hắn dẫn đội liền thừa lại một mình hắn trở về, là sỉ nhục cũng là sự thật. Không cần, hiện tại thôn tình huống, cây, tiểu đội tạm thời không thích hợp xuất động. Danzo trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, nếu như chỉ là xuất động một lời của hai người, căn bản là cầm không phải Akamaru, cho nên Danzo chỉ có thể buông tha bắt Akamaru dự định. Phải, Danzo đại nhân. Đối phương nghe vậy cũng không tiếp tục yêu cầu truy kích Akamaru. Đem mục tiêu có thể nuốt ăn vĩ thú chuyện này nói cho Orochimaru đi, tin tưởng hắn sẽ biết, cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Bất quá phải lấy vì Danzo sẽ biết, dễ dàng như vậy buông tha Akamaru cũng là không có khả năng. Danzo rất nhanh thì có ý tưởng. Phải, Danzo đại nhân, ta mã phải đi. Nghe được Danzo lời nói, Hắc Lang ngẩng đầu đem cái này nhiệm vụ cho nhận tới. Đối với Orochimaru, hắn chính là tương đương rõ ràng. Âm thầm hắn cũng phụ trách quá cùng Orochimaru tiếp xúc hai lần. Có thể mượn đao giết người, làm cho Orochimaru đi thu thập Akamaru, thay cây dự bị đội thành viên khác báo thù rửa hận. Hắc Lang đương nhiên cam tâm tình nguyện thúc đẩy. Ừ, vậy giao cho ngươi. Danzo gật đầu, chỉ cần đem tin tức mang cho Orochimaru là được rồi. Akamaru không biết chút nào nói Danzo cư nhiên đem hắn có thể nuốt ăn vĩ thú sự tình nói cho Orochimaru. Bất quá coi như biết, Akamaru cũng sẽ không thái quá lo lắng. Lúc này Orochimaru, hai tay linh hồn bị phong ấn, cường thịnh trở lại cũng chẳng mạnh đến đâu, đánh không lại còn có thể chạy không thoát. Hơn nữa Akamaru tin tưởng Orochimaru hiện nay cũng sẽ không quá để ý hắn. Orochimaru chú ý lực càng nhiều hơn vẫn là thả tại khôi phục hai tay của hắn. Sau đó không lâu còn phải đi tìm Sunet trị liệu đây. Cuối cùng còn muốn dụ dỗ Konoha trong Sasuke đây. Nào có nhiều thời gian như vậy để ý tới hắn a. Akamaru rời đi Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc chỗ giao giới sau, theo lời đi tới Triều Chi Quốc phong ấn chi địa bên trong. Akamaru đại nhân, còn chưa tiến vào đây. Akamaru liền gặp được Karin vẻ mặt hưng phấn đón tới. Hiển nhiên Karin trước một bước cảm giác được Akamaru đến. Nhìn thấy Akamaru an toàn không việc gì, đồng thời theo lời đến đây, Karin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật vẫn sợ Akamaru không tìm đến nàng. Tạm thời chúng ta đang ở phong ấn chi địa một đoạn thời gian đi. Akamaru nhìn Karin cười cười. Sau đó mở miệng nói. Akamaru chuẩn bị ở nơi này phong ấn chi địa bên trong. Mau sớm thuần thục trưởng khống tự thân năng lực. Nuốt ăn nhất vĩ Sukaku thu được thực lực tăng vọt là một chuyện. Có thể hay không đem chân chính hóa thành sức chiến đấu. Còn cần Akamaru đem thuần thục nắm trong tay mới được. Ở nơi này sao? Karin nghe vậy có chút không dám tin tưởng. Lại muốn tạm thời ở cái này chủng địa phương. Bên trong phong ấn chi địa trước không muốn nói hoàn cảnh ác liệt. Tuy tiêu lịch có nham thạch nóng chảy phun trào. Khắp nơi vẫn là Akamaru cùng võng lượng chiến đấu qua sau một mảnh hỗn độn. Làm sao ở à? Hoàn cảnh tuy là kém một chút, bất quá có trợ giúp tu luyện. Hơn nữa cơ bản sẽ không có người nào đến. Đủ bí ẩn, cái này là đủ rồi. Akamaru cười cười, đối với ở địa phương hắn không soi mói đấy. Ai bảo hắn sớm liền không phải là loài người đâu. Lãnh nhiệt gì gì đó. Không nhiều lắm cảm giác. Karin nghe vậy mặc dù không thích nơi đây. Bất quá cũng chỉ có thể tuyển trạch tiếp nhận rồi. Được rồi Akamaru đại nhân. Ngươi cho ta phong ấn chi thư. Thật là thật lợi hại. Ta phát hiện mặt rất nhiều nhẫn thuật. Đặc biệt thích hợp ta tu luyện. Rất nhiều ta đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Đặc biệt mặt phong ấn thuật. Sau đó Karin chỉ có vẻ mặt hưng phấn hướng Akamaru hội báo bắt đầu tu luyện của nàng tới. Trước nàng còn lo lắng cho mình không tu luyện được mặt nhẫn thuật làm cho Akamaru thất vọng. Nhưng bây giờ là gương mặt vẻ hưng phấn, tràn đầy lòng tin, không có chút nào sợ sẽ làm Akamaru thất vọng rồi. Phi thường tốt, chúng ta đây liền cùng nhau ở chỗ này tu luyện đi. Akamaru nghe vậy. Tâm cũng là cao hứng, làm cho Karin học tập phong ấn chi thư mặt nhẫn thuật. Quả nhiên đi ngược chiều phát Karin tiềm lực có trợ giúp. Phải, Akamaru đại nhân, nghe được Akamaru những lời này. Karin miễn bàn cao hứng biết bao. Akamaru đại nhân đây là nhận đồng nàng a. Hơn nữa có thể cùng Akamaru đại nhân cùng nhau tu luyện. Ngẫm lại đều là hạnh phúc a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì hình ảnh, Karin nguyên bản đối với phong ấn chi địa mâu thuẫn chi tâm. Cũng một cái sẽ không có. Akama không phải Minami Fotfo ở một bên phạm mê gái. Chính mình dẫn đầu tiến vào đến phong ấn chi địa trong đó rồi. Trở về con đường, Akamaru liền nghĩ đến chính mình người một vài vấn đề. Có chút không kịp chờ đợi muốn phải cẩn thận nghiên cứu một. Là về Akamaru loại thứ hai hình thức, nửa người hình kiểu mẫu, tỉ mỉ hồi tưởng lại ngay lúc đó sau khi chiến đấu. Akamaru luôn cảm giác loại thứ hai kiểu mẫu tiến hóa là có một vài vấn đề. Ngoại trừ hình thể trở nên lớn ở ngoài, tựa hồ không có gì cường hóa địa phương. Bởi vì sau lại Akamaru vừa nghĩ đến khiếu thiên nhưng là truyền thừa mà đến a. Hắn coi như là bản tôn trạng thái, đều có thể sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.